Chương 60, Hoang Linh Chi Địa. Không biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền, Linh Tiểu Bắc đem cạt ngân hàng trói chặt di động, rất nhanh sẽ thông qua thấy rõ ngạch trống. 5 triệu hí, Linh Tiểu Bắc hít vào một ngụm khí lạnh, Viên Tứ Khải hắn lao tử ra tay còn tờ hờ tờ la ha ho for nza cười cận. Linh Tiểu Bắc vươn ngón tay ở trên màn ảnh thao tác lên, rất nhanh sẽ đem Đại Hoang Long Long Tiên mua xong xuôi, chương mục ít đi 150 vạn, Bách Bảo Nang bên trong nhưng có thêm một thứ. Ken người mới mua nhiệm vụ hoàn thành, mở ra điểm chế độ thành công mua Đại Hoang Cầu Long Long Tiên, thu được thiên đỉnh điểm AA150. Điểm Linh Tiểu Bắc vẻ mặt sững sờ, chợt mở ra tài khoản của chính mình tin tức, ở chính giữa một cột, quả nhiên tìm tơ y thiên đỉnh điểm một cột. Thiên đỉnh điểm, đơn giản tới nói, chính là mua vật phẩm, sẽ biếu tặng tương ứng điểm. Làm điểm tổng cộng đến nhất định con số, liền có thể miễn phí hối đoái sản phẩm. Có điều Ninh Tiểu Bắc có lý do tin tưởng, này phá điểm, là tuyệt đối hối đoái không tới vật gì tốt. Hơn nữa hắn hiện tại điểm, chỉ có hoa lệ 150, ở hối đoái mặt GII nhìn một chút, ít nhất hộ mạch kim đan cũng muốn giỏi hơn MII ngang nở điểm đóng điểm mặt GII, Ninh Tiểu Bắc lườm một cái. Ngón tay vạch một cái, hắn điểm tiến vào Long Tiên bảo bối mặt GII, lật xem nổi lên bên trong đánh giá. Chí đỉnh một tên trên người mặc màu vàng chiến giáp, cầm trong tay chín sỉ đinh ba huy phong lấm lâm thần tướng. Chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái, Long Tiên công hiệu quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha, năm sao khen ngợi Quảng Thành Tử, gần nhất khổ tu thuật luyện đan tao ngộ bình cảnh, bảo vật này dùng để luyện chế, tất có thể đột phá thiết phiến công chúa, mua cho lão ngưu, hì hì. Một thẹn thùng vẻ mặt cự linh thần, nhiều tiến vào một ít, không đủ nhét cái răng. Lại sau này phiên, chính là một ít không biết tên thần tiên, như cái gì Dực Thánh Chân Quân, Độ Ách Tinh Quân, Vân Trung Tử Ninh Tiểu Bắc đóng bình luận, một cái tin tức pha tờ ra lại đây. Có ở đây không hóa ra là Tiểu Hồ Ly Tinh, Ninh Tiểu Bắc cười giả dối, nhanh chóng trả lời, Tiểu Ngọc Nhi, nhớ ta rồi, ta không phải Ngọc Nhi. Cái kia ngươi là ai? Ninh Tiểu Bắc sững sờ, lẽ nào thay đổi cái dịch vụ chăm sóc khách hàng Thái Thượng Lao Quân? Niệm nó nhìn thấy bốn chữ này, Ninh Tiểu Bắc sợ đến suýt chút nữa đem điện thoại di động nhưng đi ra ngoài. Thái Thượng Lao Quân làm sao sẽ tìm tới ta? Lẽ nào hắn phát hiện ta một phàm nhân có thể liên thông tiên võng, muốn điều tra ta? Ninh Tiểu Bắc trong lòng tâm tư va nở ngang nở, chẳng biết vì sao, trái tim QNZ là kịch liệt nhảy lên. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ninh Tiểu Bắc cắn răng một cái, trả lời, Lao Quân tìm ta, chuyện gì? Một lát sau nhiệt, Thái Thượng Lao Quân trả lời, ha ha, tiểu hữu không kịp, ta chỉ muốn biết, ngươi một người phàm tục, làm sao sẽ liên tiếp tiến võng, còn có thể mua vật phẩm? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng nhổ nước bọt, nhưng chỉ đánh ra hai chữ, không biết. Ta có thể nhìn ra, ngươi có điều là một người phàm tục, linh hồn gầy yếu, nhưng có thể đi vào tiên võng, thật là quái dị. Thái Thượng Lao Quân âm thanh trực tiếp từ trong điện thoại di động truyền ra. Hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng sau, tiếp tục nói, 10 năm trước, ta phụng bệ hạ ngọc chỉ, sưu tập vạn giới linh tài, tập va nở nga nở đế lực lượng luyện chế tiên võng. Tiên võng là thiên đình trí cao pháp bảo, thấy rõ lục giới, liên tiếp cửu thiên thập vực. Thông qua tiên võng, ta phát hiện ngươi chính bản thân nơi một chỗ hoang linh nơi. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, hoang linh nơi là món đồ gì? Lão tử sinh trưởng ở địa phương người địa cầu được rồi, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Ninh Tiểu Bắc ngoài miệng hay là hỏi, đại tiên, cái gì là hoang linh nơi? Cái này Thái Thượng Lão Quân khỏe miệng co giật hai lần, phàm nhân chính là phàm nhân, cơ bản nhất thưởng thức cũng không hiểu, thực sự là được rồi. Hắn thở dài, thôi, hôm nay vô sự, liền cẩn thận cùng ngươi nói một chút đi. Lúc này nói rất dài dòng, Thái Thượng Lão Quân kỳ thực rất bất đắc dĩ, hắn thân là thiên đình nhất phẩm tiên quan, sâu ngọc đế coi trọng, là Ngọc Đế bên người chỉ đứng sau sao Thái Bạch Kim Tinh đệ nhị người tâm phúc. Hắn phụng Ngọc Đế thánh chỉ, hao hết thiên tân vạn khổ luyện chế ra tiên võng, nắm giữ khống chế tiên võng siêu cấp chức quyền. Mỗi một ngày đều có vô số thần tiên xếp hàng muốn gia nhập tiên võng, mấy năm gần đây, hắn nhưng la đường làm quan rộng mở, thậm chí mơ hồ có thay thế được sao Thái Bạch Kim Tinh, trở thành Ngọc Đế bên người đệ nhất người tâm phúc thế. Thế nhưng, tiên võng nhưng ra Ninh Tiểu Bắc cái này bút, một người phàm tục, không có tu luyện ra thần thức, nhưng có thể gia nhập tiên võng, thích làm gì thì làm địa ở chính giữa mua đồ, chuyện này quả thật lẽ nào có lý đó? Lần trước hắn tiểu đồ đệ Ngọc Nhi nói cho hắn, hắn còn không tin, hôm nay tìm hiểu kỹ càng một chút xem, quả thế hắn thử muốn đem Ninh Tiểu Bắc thần hồn dọn dẹp ra đi, đáng tiếc, hắn đem hết cả người thế võ, chư thiên thần thông đều không thể làm được. Phảng phất từ nơi sâu xa, có một loại sức mạnh thần kỳ đang bảo vệ hắn. Bất đắc dĩ nhiên là như vậy, Ninh Tiểu Bắc mắt lộ hết sạch, Thái Thượng Lao Quân trả lời, để hắn triệt để mở ra nghi ngờ trong lòng. Nguyên lai, ở cực kỳ lâu trước đây thật lâu, địa cầu QNZ là một linh khí dô ý ra ho bảo địa, thiên đỉnh tiên quan giáng lâm, giáo hóa sinh linh, sinh sôi sinh lợi, nhưng sau đó không biết xảy ra điều gì quỷ, địa cầu linh khí đột nhiên khô cạn. Người tu tiên, chờ đang không có linh khí địa phương, liền dường như chờ ở trong địa ngục. Vì lẽ đó không có một tiên quan đồng ý lưu lại, dồn dập phủi mông một cái rời đi, trở về thiên đình ôm ấp. Địa cầu, trực tiếp bị vứt bỏ, mà như loại này linh khí khô cả nơi, thì lại được gọi là hoang linh nơi. Đang lúc này, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên hỏi, ngươi, muốn trường sinh sao? Trường sinh Linh Tiểu Bắc đang đứng ở Thái Thượng Lão Quân giảng giải mênh mông rực rỡ tiên linh bên trong thế giới, đột nhiên một cái giật mình, cho rằng nghe lầm. Đúng, tu tiên, có thế chỉ hệ mở đửa cờ trường sinh thọ cùng trời đất ta, ta đương nhiên đồng ý. An Ninh Tiểu Bắc kích động không lời nào có thể diễn tả được, đỏ cả mặt, làm một chân chính thần tiên đứng trước mặt, hỏi ngươi có muốn hay không tu tiên, có muốn hay không trường sinh, chỉ cần ngu ngốc mới sẽ không gật đầu. A phàm mạng sống con người có điều ngăn ngắn trăm năm, mà tu tiên thì lại có thể thọ so với thiên tề. Ninh Tiểu Bắc tự nhiên là không chút do dự mà liền gật đầu, loại này ước năng khó gặp cơ hội, nếu là từ bỏ, Ninh Tiểu Bắc có thể sẽ mổ bụng tự sát. Có điều hắn có chút không hiểu, Thái Thượng Lão Quân là có ý gì, chẳng lẽ muốn thu chính mình làm đồ đệ? Ninh Tiểu Bắc hoa cúc căng thẳng, lập tức làm tốt bái sư chuẩn bị, khắp khuôn mặt là kích động. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.